Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 622. Góc truyện audio.com, chương 622, là cô vụng về, không cần đâu mẹ. Bé Đậu Nành dùng sức mở tủ lạnh, nhón chân lên lấy đồ ăn bên trong ra, vừa quay đầu nhìn cô nói, mẹ, mẹ cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi, chỉ cần cho bé Đậu Nành 15 phút thôi, 15 phút. Hàn Minh Thư nhíu hàng lông mày thanh tú, vẫn không nhịn được đi vào. 15 phút có thể làm cái gì? Nấu bát mì nha mẹ, nấu bát mì, Hàn Minh Thư im lặng một chút nói, để mẹ giúp con nhé. Bé Đậu Nành nghĩ một chút gật đầu. Vâng, thế là hai mẹ con hợp lực nấu một nồi mì, nói là hợp lực thật ra Hàn Minh Thư cũng không bỏ ra bao nhiêu sức bởi vì cô phát hiện kỹ thuật của thằng nhóc bé Đậu Nành không phải là nói suông, đúng là nó có học tập tiểu nhan như nó nói. Kỹ thuật thành thạo, ngoại trừ vóc dáng, hơi thấp một chút phải đứng trên ghế nấu thì cái khác đều không phải là vấn đề. Sau khi hai người bưng hai bát mì đến ngồi xuống trước bàn ăn. Hàn Minh Thư nhìn bát mì sợi tràn đầy màu sắc hương vị trước mặt chợt cảm thấy rất vui mừng. Từ đứa bé quát queo khi mới sinh ra đến bây giờ đã có thể tự nấu cơm cho mẹ ăn rồi, tâm trạng này rất khó tả, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bé Đậu Nành xung phong, cầm lấy đũa gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng, động tác của nó có chút sốt ruột khi đưa vào trong miệng bờ môi còn bị nóng một chút, dọa nó suýt nữa thả lại mì đã gắp vào trong bát. Cẩn thận một chút, đừng vội như vậy. Hàn Minh Thư bất đắc dĩ nhìn nó một cái, sau đó rút một tờ giấy lau nước canh chỗ khóe môi cho nó, dù sao chỉ hai người chúng ta cũng không có ai tranh với con. Nghe vậy, bé Đậu Nành có chút, lúng túng chớp chớp mắt, mẹ con không cố ý, con chỉ muốn nếm thử hương vị mình tự nấu thôi. Tất nhiên, Hàn Minh Thư biết nó không phải cố ý, bởi vì từ nhỏ cô đã yêu cầu đối với bé Đậu Nành rất cao, cộng thêm có thể là do quan hệ huyết thống, nên động tác ăn gì của bé Đậu Nành cũng vẫn luôn từ tốn và tao nhã, căn bản không cần cô dạy thế nào. Trời sinh ưu tú, cộng thêm lớn lên được dẫn dắt. Mẹ biết, dù bản thân con nấu thì cũng không cần sốt ruột như vậy, cứ từ từ thôi, vâng. Ăn xong miếng mì đầu tiên, Hàn Minh Thư phát hiện. Hương vị thế mà khá ngon, cũng ngang với tay nghề của Tiểu Nhan. Cô kinh ngạc nhìn bé Đậu Nành một chút, con, mẹ, mẹ ăn ngon không? Hàn Minh Thư gật đầu, có chút không dám tin tưởng, thứ này lại có thể là do con trai mình làm. Con đã cho gia vị đặc biệt gì thế? Không phải vừa nãy mẹ đều nhìn thấy. Sao, đúng vậy, vừa rồi Hàn Minh Thư vẫn luôn ở cùng nó trong phòng bếp, bé Đậu Nành căn bản cũng không hề bỏ gia vị gì đặc biệt, chỉ là độ lửa, hương vị đều vừa đúng mà thôi. Nghĩ vậy, Hàn Minh Thư vui mừng mỉm cười, bé Đậu Nành đã lớn thật rồi. Sau khi hai người ăn xong mì, Hàn Minh Thư đi rửa bát, sau đó để bé Đậu Nành đi lên tầng tắm rửa, bé Đậu Nành lập tức khéo léo đáp ứng. Hàn Minh Thư quét dọn xong, khi lên tầng chuẩn bị tắm rửa vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nhan đâu. Cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi, hình như sau khi tan làm cô ấy đã đi tìm Hàn Đông ngay rồi. Đến bây giờ cũng vẫn chưa trở về. Lúc đầu Hàn Minh Thư không muốn làm phiền cô ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình vẫn nên gửi tin nhắn hỏi thăm một chút xem tình hình hiện tại của cô ấy ra sao mới được. Sau khi tin nhắn gửi đi không lâu thì cô đã nhận được tin trả lời của Tiểu Nhan. Tôi nói cậu biết nhé Minh Thư, thành hay bại là nằm ở hành động này, cậu đừng làm ảnh hưởng tôi nhé. Thành bại ở hành động này ư? Nhìn thấy câu nói này, Hàn Minh Thư hơi nghi hoặc, nhớ tới ngày đó Tiểu Nhan nói muốn hạ dược Hàn Đông, lông mày bất giác nhíu lại. Cậu không thật định hạ thuốc cho anh ấy chứ? Nói linh tinh gì thế? Dù tôi thật muốn thì cũng không dám, chỉ ăn trực thôi, hô hô. Cảm giác thật là mất mặt, xem đến câu nói phía sau, Hàn Minh Thư gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt cầu xin của Tiểu Nhan, cảm thấy có chút buồn cười. Không sao, dù sao tác dụng của mặt chính là để mất. Lời an ủi của cậu thật đủ đặc biệt, cố lên nhé. Sau khi gửi cho Tiểu Nhan biểu tượng cố lên, Hàn Minh Thư không tiếp tục nhắn tin với Tiểu Nhan nữa, mà nhìn. Ảnh đại diện của Dạ Âu Thần ngẩn người, cô muốn gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao cũng là cô bảo anh để mình có không gian riêng, kết quả giờ cô lại gọi điện thoại cho anh. Còn đang suy nghĩ, Hàn Minh Thư thực sự có chút không kìm được để điện thoại di động xuống, lại cầm điện thoại di động lên, cuối cùng vẫn gọi điện cho Dạ Âu Thần. Cũng không biết hiện anh đang ở nước nào, đang đi công tác ở đâu, có lệch múi giờ với cô hay không? Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh kết nối, khiến Hàn Minh Thư bất giác cảm thấy hồi hộp. Khi có người nhận điện thoại, cô cả kinh tay run lên, suýt nữa thì ném di động ra, nhưng khi đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nữ xa lạ, Hàn Minh Thư lập tức ngừng tay lại. Xin chào, cô, gọi nhầm điện thoại, Hàn Minh Thư giật mình lo lắng mấy giây, sau đó giơ điện thoại di động ra, nhìn biểu hiện chữ trên màn hình điện thoại. Đây đúng là số điện thoại di động của Dạ Âu Thần, không hề sai. Thế nhưng sao lại là con gái nghe chứ? Hàn Minh Thư cắn môi dưới của mình, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Xin chào cô, tôi tìm cô. Tìm Âu Thần sao? Hiện anh ấy không rảnh để nghe điện thoại. Âu Thần, giọng cô gái vừa lành lót vừa dịu dàng, nghe ra là một người rất dịu dàng xinh đẹp. Bờ môi cô giật giật, cô còn chưa kịp mở miệng đặt câu hỏi thì bên kia đã nói thêm. Chờ anh ấy tắm xong, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé. Hàn Minh Thư, sắc mặt biến hóa, Hàn Minh Thư nhếch môi, không cần. Sau đó hơi hoảng hốt cúp điện thoại, hai chân gần như nhũn ra, cô dựa vào phía sau cánh cửa, sắc mặt trắng bệch. Nhiều năm như vậy cô luôn có chú ý anh, biết bên cạnh anh ngoài Lang An thì không có. Trợ lý nào khác, càng không có thư ký nữ. Hơn nữa, cô gái đó gọi anh Âu Thần, vừa thân thiết vừa tình cảm dịu dàng, tuyệt đối không thể nào là thư ký. Không phải thư ký, vậy người phụ nữ, có thể thân thiết với anh như vậy, còn có thân phận gì? Đáp án, gần như không cần nói cũng biết, Hàn Minh Thư nắm chặt điện thoại di động, đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Một lát sau, cô giống như không còn sức buông tay ra, cười khổ. Minh Thư, mày đang nghĩ gì thế? Thời gian 5 năm, chẳng lẽ mày thật tin tưởng anh ấy sẽ giữ thân như ngọc vì mày sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Hàn Minh Thư đầy tự diễu, cô đặt điện thoại di động lên mặt bàn, sau đó quay người đi vào phòng tắm. Ở khách sạn nước ngoài xa xôi, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nghe tiếng tút tút truyền đến trong điện thoại, biểu lộ bình tĩnh. Khóe môi nhếch lên, sau đó cầm điện thoại, ngón trỏ trắng nõn xóa đi nhật ký cuộc gọi. Lại có người phụ nữ gọi điện cho anh vào lúc này, hơn nữa còn hoảng hốt cúp điện thoại như vậy, chắc là người phụ nữ có ý dòm ngó Dạ Âu Thần rồi. Dạ Âu Thần là người đàn ông cô ta coi trọng, cô ta phải loại bỏ tất cả phụ nữ muốn phát triển quan hệ với Dạ Âu Thần. Cô đang làm gì? Giọng nam lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng, Đoan Mộc Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị người đàn ông cao lớn khôi ngô đoạt lấy. Cách chương,